có thể thấy rằng bây giờ rất nhiều lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn đều là những người trẻ tuổi. Những người lớn tuổi hiếm khi xuất hiện. Hôm nay, sự xuất hiện bất ngờ của Khang Minh và Ngô Thế Kiệt đã khiến những thế hệ trẻ này tranh nhau xin chỉ bảo. Cũng chính vì tin tức họ sẽ có mặt nên mới khiến nhiều người đến đây như vậy. Một số người đã hỏi những câu hỏi khiến họ băn khoăn bấy lâu nay. Cho đến khi nhận được câu trả lời của Khang Minh và Ngô Thế Kiệt thì tất cả đều cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Chú Khang, chú Ngô, cha cháu thường nhắc tới hai người. Hôm nay được gặp hai chú, cháu thật sự cảm thấy rất muốn nói chuyện với hai chú. Còn tốt hơn là 10 năm đọc sách. Đúng vậy, cháu cảm thấy được thông suốt. Mọi thứ đều nhìn nhận rõ ràng hơn. Nghe những người xung quanh khen ngợi, Khang Minh và Ngô Thế Kiệt đều cười cười. Cũng không để ý, hai người họ đến đây hôm nay không phải để giảng dạy, mà là để gặp một người. Một người đã đưa ra ý kiến cho nổ tung núi Hằng Viễn. Khi tin tức núi Hằng Viễn sắp nổ truyền ra, ngay cả hai người đều cảm thấy có chút khó tin. Sau khi nghĩ đến tiền căn hậu quả, đều thành tâm thán phục người đã đưa ra ý tưởng cho nổ núi. Đồng thời cũng muốn gặp người này. Vì lý do này, hai người đã đặc biệt liên lạc với Tần Nhu và hẹn gặp vào ngày hôm nay. Câu lạc bộ tư nhân này không chỉ có sàn nhảy mà còn có một số phòng nhỏ để khách có thể nói những chuyện riêng tư. Sau vài lời xã giao với mọi người, cả hai vào một căn phòng nhỏ ở một bên để nghỉ ngơi. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam vừa bước vào câu lạc bộ tư thì đã nghe thấy tiếng chào hỏi. Ngữ Lam, này, Trương Thác cũng đến à, chương 240. Trương Thác nhìn về phía phát ra giọng nói, thì thấy một cô gái xinh đẹp tóc ngắn dáng người thướt tha đi tới. Trương Thác đã từng nhìn thấy cô gái xinh đẹp này ở câu lạc bộ tư nhân lần trước. Giang Yên, Lâm Ngữ Lam cười nhẹ nhìn Giang Yên. Này, tớ vừa định gọi điện thoại cho cậu. Đi nào, chúng ta tán gẫu một chút. Giang Yên đi tới, kéo lấy cánh tay Lâm Ngữ Lam. Sau đó cười ngọt ngào với Trương Thác. Anh Trương đẹp trai, anh không phiền nếu em đưa vợ anh đi nói chuyện riêng của con gái một chút chứ? Không phiền, Trương Thác xua tay. Vốn dĩ Lâm Ngữ Lam muốn đưa Trương Thác đi dạo một vòng trước, để giới thiệu với mọi người. Kết quả thầy Giang Yên lại nhiệt tình như vậy, cũng không nỡ từ chối. Cười xin lỗi nhìn Trương Thác. Ông xã, vậy anh đi loanh quanh ăn chút gì trước đi. Chúng em nói chuyện một chút. Em cứ đi đi, đừng lo lắng cho anh. Trương Thác cười cười, tùy ý đi về phía tầng 2. Vừa đi lên tầng 2, Trương Thác liền nhìn thấy Tần Nhu mặc váy màu trắng, cài một chiếc kẹp tóc pha lê. Có không ít anh chàng đẹp trai vây quanh Tần Nhu. Xem ra cô Tần xinh đẹp rất được mọi người chào đón. Trương Thác bước lên chào hỏi Tần Nhu. Tần Nhu vừa nhìn thấy Trương Thác, theo bản năng cách xa với những người thanh niên xung quanh mình. Mặc dù cô ấy luôn giữ một khoảng cách rất lịch sự với họ. Trương Thác, anh tới rồi à? Hai vị tiền bối kia vẫn luôn chờ anh. Để tôi giới thiệu cho anh một chút. Được, Trương Thác gật đầu. Đi theo Tần Nhu đi vào một căn phòng nhỏ. Chiếc váy dài màu trắng hoàn hảo tôn lên vóc dáng thon thả của Tần Nhu. Vòng eo mảnh khảnh dường như ôm được trong một tay. Đôi chân thon dài dường như là một tác phẩm nghệ thuật. Tần Nhu mở cửa căn phòng nhỏ. Đi vào trước, Trương Thác nhìn thấy hai người trung niên đang ngồi trong căn phòng. Đó chính là Khang Minh và Ngô Thế Kiệt. Trương Thác không có ấn tượng gì với hai người có tiếng tăm trong giới kinh doanh Ngân Châu này. Cô Tần, đây là ai? Trong lòng Khang Minh và Ngô Thế Kiệt có chút suy đoán khi nhìn thấy Tần Nhu dẫn người vào. Lý giải của Trương Thác, Tần Nhu cười một tiếng rồi giới thiệu. Hai vị tiền bối, người này là Trương Thác, chính là người mà hai vị luôn muốn gặp. Trương Thác, hai vị này là tiền bối Khang Minh và tiền bối Ngô Thế Kiệt. Hơn 20 năm trước hai vị này có thể được coi là song tài Ngân Châu. Khang Minh và Ngô Thế Kiệt nhìn Trương Thác. Trước đây Tần Nhu chưa giới thiệu kỹ về Trương Thác với họ. Nếu hôm nay không gặp, hai người họ cũng không ngờ người này lại trẻ như vậy. Chú Khang, chú Ngô, xin chào hai chú. Trương Thác cười lễ phép. Thật lợi hại, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi còn trẻ mà đã có tầm nhìn như vậy. Sau này thành tích của cậu sẽ là vô hạn. Hành động cho nổ tung núi Hằng Viễn chắc chắn là bút pháp của thần. Khang Minh đưa ngón tay cái lên. Tán thưởng nói. Ngô Thế Kiệt cũng gật đầu. Đúng vậy. Tuổi tác của một người quyết định tầm nhìn của người đó. Tầm nhìn lại quyết định thành tích. Trên thị trường chứng khoán tôi đã từng nhìn thấy một cậu bé thiên tài 23 tuổi đã tự mình kiếm được hơn 300 triệu cổ phiếu. Cậu nhóc Trương Thác này cũng không kém gì thiên tài đó. Tần Nhu nghe thấy những gì hai người nói thì trong lòng có chút đắc ý. Nghe thấy song tài Ngân Châu khen ngợi Trương Thác mà cô còn vui là mình được khen. Đồng thời Tần Nhu còn muốn nói với Ngô Thế Kiệt là thiên tài mà ông ta đang nói đến không tài giỏi bằng Trương Thác. Mấy năm trước Trương Thác được coi là công thần của phố Uôn. Hai chú quá khen rồi. Trương Thác cười cười. Cháu cũng chỉ là thích xem mấy thứ thượng vàng hạ cám bình thường thôi. Đây cũng không phải là quá khen. Cậu Trương Thác này, hai chúng tôi cũng thật sự rất quý trọng thiên tài nên có vài vấn đề muốn thảo luận với cậu. Cậu thấy sao? Khang Minh nói. Ông ta nói xong liền liếc nhìn Ngô Thế Kiệt. Ngô Thế Kiệt gật đầu. Chứng tỏ ông ta cũng có ý này. Trương Thác làm động tác mời. Xin mời hai chú nói. Cách Trương.